Đô thị tu chân y thánh 700, chương 700, mang tất cả toàn cầu rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Upper tiểu đầu cảm giác loại sự tình này thật có một ít bất khả tư nghị, lúc sau đó phát sinh tất cả mà dẫn đến đi ra ngoài ngất trời biển lại lập tức rốt cục khiến nàng nghẹn họng nhìn chân chối lên Minh Bạch Trần Phi trong điện thoại nói này cuồng ngôn, thật không vậy, cái gì đùa giỡn. Bởi vì hầu như cũng liền cả đêm thời gian, làm Upper ngày thứ hai từ trên giường tỉnh lại cùng Trần Phi lưu luyến chia tay, chuẩn bị đi trở về công ty tiếp tục kế tiếp công tác lúc lại chợt kinh hãi nhìn thấy, phô thiên cái địa hầu như sở hữu truyền thông đều ở đây đăng hoặc là công kích Sicily gia tộc, còn có Nhật Bản Aso gia tộc gièm pha. Còn có gia tộc bọn họ kỳ dưới hầu như sở hữu đưa ra thị trường công ty cổ phiếu, đã ở buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch một khắc kia hoàn toàn là trình đoạn nhai thức sụt. Hơn nữa cái này đều còn chưa phải là đáng sợ nhất là trong một đêm toàn bộ Âu Châu cơ hồ là có vượt lên trước 30% quốc gia đều hiểu. Tỏ thái độ muốn đi gặp Sicily gia tộc cùng với Nhật Bản Aso gia tộc tất cả sản nghiệp động thủ. Đây chính là quốc gia A, sau đó đến từ Âu Châu các nơi thế giới nghe tiếng siêu cấp lớn tập đoàn tài chính cũng bắt đầu hành động, hai gia tộc này kỳ dưới thuộc sản nghiệp bị bốn phương tám hướng hủy diệt đả kích. Còn có đều quốc gia có quan hệ ngành chấp pháp hành chính điều tra, rất nhiều vốn là cùng Sicily gia tộc hoặc là Nhật Bản Aso gia tộc quan hệ mật thiết cùng tồn tại trên một cái thuyền gia tộc hoặc xí nghiệp cũng bắt đầu hốt hoảng đứng ra phiết thanh can hệ. Như là sợ bị mạc danh kỳ diệu cuốn như kinh khủng này. Nhằm vào, trong, không sai, hiện tại vô luận ai, dù cho chỉ là hơi chút có một chút óc tựu tuyệt đối là có thể nhìn ra cái này Sicily gia tộc còn có Aso gia tộc là chiêu chọc tới cái gì. Siêu cấp lớn phiền phức, vì vậy loại thời điểm này bọn họ tránh cũng còn không kịp, làm sao có thể còn là nhược trí vậy ngây ngốc góp đi tới. Đó không phải là heo sao? Bọn họ không có thể như vậy heo. Phanh, vì sao biết như vậy? Các ngươi hiện tại có hay không ai có thể đứng lên nói cho ta biết? Vì sao đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy đối phó chúng ta? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói a y ta. Ly, A Sicily đảo, Sicily gia tộc, một cái nhà đứng sừng ở san sát nối tiếp nhau rộng lớn kiến trúc thấp bé trong phòng họp, một gã ẩn giấu trong bóng đêm cường đại huyết tộc quả đấm nắm tay, hung hăng nện ở trước mặt hắn ngăm đen đặc thù kim loại bàn tròn trên mặt bàn, một cái sâu đậm quyền hố xuất hiện kim loại bàn tròn kịch liệt rung chuyển loạn choạng. Toàn bộ bên trong phòng họp đều tràn đầy hắn vô cùng phẫn nộ cuồng loạn giống. Quảng cáo, thậm chí tiếng gầm gừ trong, còn sáng loáng mang theo một tia âm dung. Không có biện pháp, trong một đêm, nhiều như vậy kinh khủng gia tộc xí nghiệp thế lực thậm chí quốc gia đều đối với bọn họ Sicily gia tộc động thủ. Hơn nữa còn là cái loại này hoàn toàn không nể mặt không để lối thoát cái loại này. Như vậy, hắn sao có thể trong lòng không sợ. Dù sao nói cho cùng, bọn họ Sicily gia tộc tại đây Âu Châu hắc ám trên thế giới, nhiều nhất cũng chính là cái nhị lưu A, nhưng bây giờ thậm chí đều có nhất lưu thế lực lớn hướng bọn họ động thủ, đây là vì sao? Vì sao a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở mang theo âm dung bệnh tâm thần giống trong cái khác ngồi ở bàn tròn chỗ ngồi huyết tộc câu đều trầm mặc bất quá sắc mặt nhưng có chút run run cùng trắng bệch. Bởi vì bọn họ làm sao thường không biết cái loại này đạo lý. Nhất lưu thế lực lớn hướng gia tộc bọn họ động thủ, cái đó và tai nạn có cái gì khác nhau? Sẽ có phải hay không là Brett gia tộc phản kích? Ta xem này tin tức Aso gia tộc cũng rất thảm. Hồi lâu sau, rốt cục có một tóc vàng, song cằm lão giả chịu đựng không nổi không khí này, sắc mặt tái nhợt tự lẩm bẩm, trên trán lại còn có ở bóng tối này trông rất là đáng chú ý mồ hôi lạnh mồ hôi hột phản chiếu theo một chút ánh sáng nhạt. Trước mắt run cùng hoảng sợ, không có biện pháp ai có thể ngờ tới, trong một đêm, bọn họ Sicily gia tộc không chỉ có trên tay có tài sản, sản nghiệp tất cả đều văn chương trôi chảy, thậm chí ngay cả cái này Âu Châu vượt lên trước 30% trở lên quốc gia đều hướng về bọn họ động thủ. Đây coi là cái gì? Vì sao biết có loại này không chuyện có thể xảy ra phát sinh a? Tư thẻ mỗ, ngươi có thể nói lại lần nữa xem. Brett gia tộc, ngươi là nghiêm túc sao? Bọn hắn bây giờ tự thân đều khó khăn bảo, làm sao có thể còn có thể chính mình đáng sợ như vậy năng lượng? Rồi hãy nói, mặc dù là bọn họ suy bại trước ngươi nghĩ bọn họ tự có năng lực làm đến như bây giờ. Điều này có thể sao? Ngay từ đầu nói chuyện cường đại huyết tộc sừng sốt nửa ngày, sau cùng mới như là tìm được rồi cái gì. Đột phá khẩu, vậy, phẫn nộ gầm hét lên. Brett gia tộc, coi như là bọn họ đang vì suy bại trước cũng không có khả năng chính mình loại ảnh hưởng này lực cùng năng lượng đi. Dù sao đây chính là cái này Âu Châu 30% trở lên quốc gia, này nghe tiếng thế giới siêu cấp lớn tập đoàn tài chính cũng là vô số kể. Brett gia tộc, bọn họ tuyệt không khả năng. Nghe vậy, được xưng là Tư Thẻ Mỗ huyết tộc cũng không nói. Chỉ là sắc mặt lại có vẻ càng sợ hãi. Đúng vậy, coi như là đã từng đỉnh thời kỳ Brett gia tộc cũng không thể chính mình bực này đáng sợ năng lượng, chớ nói chi là hiện tại, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai ở hướng bọn họ Sicily gia tộc động thủ? Hơn nữa còn là đột nhiên như thế cùng mãnh liệt. Hầu như trong một đêm, đều nhanh muốn đem gia tộc bọn họ còn có Aso gia tộc hoàn toàn bị diệt. Như vậy năng lượng kinh khủng, quả thực thật là đáng sợ. Tộc trưởng đại nhân, đều các vị nguyên lão đại nhân. Ở nơi này bên trong phòng họp rơi vào làm người ta run, sợ hãi trong yên tĩnh lúc một gã vóc người cao gầy, hốc mắt hãm sâu sắc mặt tái nhợt nam tử, vẻ mặt hoảng sợ run rẩy lảo đảo đi đến. Tuy nói hắn bây giờ nhìn lại giống hệt ở kiệt lực che giấu hắn trong nội tâm sợ hãi, có thể tựa hồ cũng là vô dụng công. Bởi vì che giấu giống hệt hoàn toàn không có tác dụng. Hắn cặp mắt kia còn có tái nhợt khuôn mặt viện chảy lộ ra ngoài sợ hãi, đã đem hắn bây giờ nội tâm, hoàn toàn bán đứng không còn chút nào. Chuyện gì xảy ra, Del Piero, ta không phải là gọi không cho phép ngươi tiến tới quấy rầy chúng ta sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra, quảng cáo. Nhìn thấy hốc mắt hãm sâu sắc mặt tái nhợt nam tử xuất hiện trong bóng tối cường đại huyết tộc phản xạ có điều kiện đó là phẫn nộ bọn họ hiện tại thế nhưng ở thương nghị quan hệ đến gia tộc sống còn đại sự, hữu khởi dung cái khác ngoại nhân tiến tới quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt nam tử Del Piero trong mắt trên mặt hoàn toàn căn bản không che giấu được vẻ sợ hãi sau, liền lập tức trong lòng bỗng nhiên một cái lột bột. Như là đoán được cái gì? Bên trong phòng họp những người khác cũng đương nhiên từ Del Piero dị dạng trong phát giác có chút không tốt, một đám da mặt chợt căng thẳng. Được xưng là Tư Thẻ Mỗ tóc vàng, song cầm lão già càng nhịn không được ánh mắt run, cùng vẻ mặt khí cấp bại phôi nói. Phu, CK, người hắn ma trả cho chúng ta lo lắng làm gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng đại nhân, Tư Thẻ Mỗ nguyên lai. Chúng ta vừa rồi bên ngoài đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Hốc mắt hãm sâu nam từ Del Piero bỗng nhiên cả người run lên, rung giọng nói. Điện thoại của ai, người hắn ma nói mau a. Nghe vậy trong bóng tối cường đại huyết tộc cả người run lên. Giống hệt đã có loại dự cảm bất tường. Hắn nói hắn là đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh, mã, mô đần đại nhân. Tộc trưởng, các vị nguyên lão, hắn các ngươi phải tự mình cùng hắn mở điện nói. Hốc mắt hãm sâu nam từ trong mắt lần thứ hai toát ra sợ hãi. Tiêu, đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh, mô đần đại nhân. T, người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều mạnh hít một hơi lãnh khí. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.